từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 652, tin dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, Lục Thần lấy gần như trạng thái mạnh nhất, phát động phá toái hư không tam trọng cùng đánh, cửa đá phát sinh nổ, trên vách tường nứt ra một kẽ hở. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện từ cửa đá dưới đáy rỉ ra huyết dịch toàn bộ kết thành đóng băng trạng thái, hơn nữa một cỗ hàn triệt đáy lòng hàn ý cũng theo dũng mãnh tiến ra bên trong cửa. Băng hệ pháp sư, chỉ có Sương Lăng một người. Sương Lăng, nàng còn sống, chỉ là cái này nhiệt độ so với nàng quá khứ sử dụng băng hệ pháp sư thấp gấp mấy lần. Không bao lâu, trong cửa đá trải qua ầm ầm rung động, làm cho Lục Thần một lòng đã treo đến rồi cổ họng. Không tốt, nếu như Sương Lăng pháp thuật có hiệu quả, Hoang Thần nhất định sẽ trước hết giết nàng. Chết tiệt, bão táp linh lực, Lục Thần không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bổ sung thuần linh khí, lần nữa đánh phía cửa đá. Ba lần oanh kích cửa đá rốt cục bị đánh mở một cái cự đại chỗ hồng. Nhưng mà, mới chứng kiến cửa đá cảnh tượng, Lục Thần cả người liền ngây dại. Lúc này, 9 tầng mộ thất một mảnh băng thiên tuyết địa. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai, nhìn quanh một tuần, Lục Thần cũng không còn chứng kiến Sương Lăng. Ngược lại là Hoang Thần chiến hồn trước mặt ngã xuống một cái cả người băng thứ trước người chiều dài dầu có màu băng lam sinh vật. Nàng tựa hồ là bị trọng thương, mà Hoang Thần lúc này đang ở đi hướng cái kia sinh vật. Có người đánh nát cửa đá, xông vào mộ thất Hoang Thần chiến hồn có lẽ là bởi vì vô cùng kinh ngạc dừng bước lại, nhìn về phía cửa phương hướng. Cái này nhìn một cái, hắn trực tiếp bỏ quên Lục Thần, ánh mắt rơi vào Lục Thần sau lưng bộ kia thây khô. Phục Thủy đã ở gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Thần, mấy ngàn năm ân oán cũng không có theo thời gian hóa giải, ngược lại không ngừng tích lũy, vào giờ khắc này, hai đại cường giả tuyệt đỉnh, ngàn năm sau gặp nhau lần nữa. Phục Thủy một cái tuấn di, đã đến Hoang Thần trước mặt. Cách quảng cáo, hai đại tiên tôn cấp cường giả chiến hồn, trong nháy mắt xuất thủ toàn bộ mộ thất bên trong thiên hôn địa ám. Lục Thần hiện tại không đi quản Phục Thủy chiến đấu, hắn vẫn không có tìm được Sương Lăng. Những người khác toàn bộ bị băng phong ở, duy chỉ có không có Sương Lăng. Lục Thần một cái lắc mình, đến rồi thánh nữ trước mặt. Sương Lăng đâu, thánh nữ cả người đều bị phong bế, không xem qua hạt châu còn có thể di chuyển, bình thường vẫn đạm nhiên thong dong, không có chút rung động nào. Cặp mắt kia, lúc này đang cố gắng hướng Lục Thần nháy mắt. Hắn vẫn ý bảo Lục Thần nhìn cái té xuống đất sinh vật. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng khiếp sợ nhìn về phía Hoang Thần trước mặt cái kia sinh vật. Tuy nói Sương Lăng trên mặt hiện đầy nhô lên miếng thịt căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước, thế nhưng y phục của nàng, thân hình, ngoại trừ ổ bụng đưa ra hai đội cánh tay bên ngoài, đều cùng Sương Lăng giống nhau như đúc. Nàng là Sương Lăng, thánh nữ nháy mắt mấy cái. Lục Thần hai mắt tròn cả trong đầu có chút hỗn loạn, Sương Lăng làm sao sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Hơn nữa, nàng dĩ nhiên có thể đem thánh nữ phong bế. Nơi này cao thủ nhiều như vậy, nàng đem các loại người toàn bộ khống chế được. Cái kia thực lực của nàng càng trên mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bây giờ không phải làm rõ ràng điều này thời điểm, lúc này Sương Lăng gục ở hai đại chiến hồn chiến trường phụ cận, ở nơi nào quá nguy hiểm. Lục Thần một cái tam trọng dựa vào cận chiến tràng, hai tay vận khí. Chăm chú lắng nghe, đem Sương Lăng kéo qua sau đó, Lục Thần rất nhanh rút lui khỏi ở giữa chiến trường. Trước mắt sinh vật thực sự rất khó cùng cái kia cô gái xinh đẹp liên hệ với nhau, lúc này bộ dáng của nàng thoạt nhìn có chút khiếp người. Thế nhưng cùng Sương Lăng cùng tồn tại mấy ngày này, Lục Thần vô cùng xác định nàng chính là Sương Lăng. Chỉ ít thân thể là Sương Lăng. Sương Lăng, là ngươi sao? Ngươi làm sao vậy? Lục Thần đau lòng nhìn nằm vào trong ngực Sương Lăng, ngực của nàng có hai nơi vết thương chí mệnh. Một chỗ, ở vào trái tim, là một cái thật nhỏ lỗ thủng, một cái thì là tới gần bụng vị trí toàn bộ bị đánh xuyên. Lục Thần tay có chút run rẩy. Sương Lăng, ngươi tỉnh lại đi. Răng rắc một tiếng, thánh nữ đệ nhất cái từ băng phong trạng thái giải thoát ra, hắn cũng vội vàng chạy tới. Duy ngã độc cuồng, nàng là huyền băng bọ cánh vàng ký chủ, trước đây bọ cánh vàng chỉ là ký túc ở trái tim của nàng, vừa rồi vội vã dưới sự bất đắc dĩ, nàng thả ra huyền băng bọ cánh vàng, khiến nó chui vào đầu óc của mình chung, hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. Hoàn toàn chiếm giữ thân thể của hắn là có ý gì? Lục Thần vội la lên, thánh nữ lắc đầu thở dài nói, chính là, nàng đã không phải là Sương Lăng. Cái gì? Lục Thần trợn tròn đôi mắt, trong mắt lục sắc vũ khí trở nên càng đậm. Nhưng bây giờ hắn còn cần lãnh tĩnh, Lục Thần kiềm nén lửa giận hỏi. Vì sao, thánh nữ có biện pháp nào không cứu nàng? Thánh nữ lần nữa thở dài một tiếng. Ta mặc dù không hiểu rõ huyền băng thánh giáp trùng, nhưng cũng đã nghe nói qua, bị huyền băng thánh giáp trùng chui vào trong đầu chính là không thuốc có thể trị. Tin tức này, giống như một nhớ trọng quyền đánh vào Lục Thần trong lòng. Không thuốc có thể trị. Di ngã độc cuồng, nàng phía trước nói với ta, không hy vọng ngươi thấy nàng bộ dáng bây giờ, nhưng là... Thánh nữ cũng lắc đầu thở dài, nếu không phải là Xương Lăng, bọn họ đều phải chết. Trong tay nàng dường như có cái gì. Thánh nữ từ Xương Lăng trong tay, lấy ra một vật. Là truyền âm phù, có lẽ là ở Di Lưu Chi Tế, nàng thả ở trong tay. Truyền âm phù là lưu cho Lục Thần sau khi mở ra thấy được tin tức phía trên. Cuồng ca ca ta lượm thật nhiều bảo bối, đã dùng biêu kiện phát ngươi. Nếu như ta có thể giết hoang thần chiến hồn, ngươi nhất định phải giúp ta nhìn một chút trong quan mộc có hay không huyền băng thần huyết, đó là chúng ta xương tộc quật khởi hy vọng, nếu như có thể đem huyền băng thần huyết đưa đến tỷ tỷ của ta trên tay, chúng ta xương tộc biết vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Kỳ thực cùng gia tộc sứ mệnh so với, Xương Lăng càng hy vọng cuồng ca ca có thể sống được. Mỗi chữ mỗi câu cũng làm cho Lục Thần đau lòng. Quảng cáo, Lục Thần ôm thật chặt Xương Lăng. Xin lỗi, ta tới chậm. Nếu như ta có thể nhanh một chút, nếu như ta nhanh hơn chút nữa. Lục Thần nằm ở Xương Lăng trên thi thể, thanh âm nghẹn ngào. Bên cạnh hai vị cường giả triển khai dị thường kịch liệt mãnh công, toàn bộ thần mộ lung lay sắp đổ, nhưng lúc này Lục Thần lại đắm chìm trong mất đi bằng hữu lớn đại bi thống chung. Hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng cho là mình đã rất mạnh mới có thể bảo vệ được người bên cạnh mình. Cho tới bây giờ, Lục Thần mới biết được Cửu Thiên Đường có bao nhiêu nhấp nhô. Huyền băng thần huyết, Xương Lăng, ta đã tìm được a, vật kia căn bản cũng không ở hoang thần thần mộ, là ở phục thủy thần mộ, ngươi nếu có thể tỉnh lại đi, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Một bên, thánh nữ cũng có thể cảm nhận được Lục Thần bi thống, cũng theo thở dài một hơi. Lúc này, hoang thần cùng phục thủy chiến đấu ngắn ngủi khoảng khắc dĩ nhiên đã tiến nhập hồi cuối. Song phương ngươi tới ta đi, mạnh không thể tưởng tượng nổi hãn kỹ năng thuận tay nhặt ra, đã cùng mình chiến đấu hòa làm một thể, không có khe liên tiếp cấp bậc như vậy chiến đấu, đã làm cho tất cả mọi người thấy choáng nhãn. Đột nhiên, đang ở hai người giai đoạn giằng co, hoang thần cùng phục thủy mỗi người đồng thời xuất thủ, song phương đồng thời bị đánh bay. Hai tiếng nổ mạnh, hai đại chiến hồn đồng thời đụng ở trên vách tường, trọng thương. Không bao lâu, hoang thần chiến hồn một lần nữa đứng lên, hắn đi lại tập tễnh, lắc lắc ung dung, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng lên. Dược đồng muốn rách cả mí mắt nhằm phía phục thủy chiến hồn. Phục thủy đại nhân, không phải, ngươi không có khả năng thua, nhưng mặc phục thủy chiến hồn thây khô nhục thân, bắt đầu từ từ chia hiểu. Hai đại tiên tôn chiến hồn chi chiến, hoang, thần dĩ nhiên thắng, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, cái này đều là không thể nào tiếp thu được tin dữ. Cách chương.